Cuồng Phi Sủng Vương, chương 877. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 877, chuyện quan trọng như vậy cũng quên được. Ông nhớ kỹ lại xem. Hơn 50 năm rồi. Sao có thể nhớ được chứ? Ôi, Gia Gia, Gia Gia tốt của cháu. Ông cố gắng nhớ lại đi mà. Cháu thích nghe những chuyện này. Hoa lão gia tử đã mất cha mất mẫu thân lại mất thê tử từ lâu. Cuối cùng ngay cả con gái và cháu gái cũng mất sớm. Trong lòng ông ấy khao khát tình thân hơn bất kỳ ai. Bây giờ Cố Thanh Hy kéo tay ông ấy không ngừng làm nũng. Dường như ông ấy nhìn thấy con gái và cháu gái mình lúc nhỏ cũng kéo ông ấy làm nũng như thế. Tim Hoa lão gia tử sắp tan chảy. Sao nỡ phản bác nàng. Được được được, để Gia Gia nhớ kỹ lại xem. Hình như cha ta nói tới cốc gì đó. Núi gì đó, trận pháp gì đó, đan hồi cốc, đúng đúng đúng, chính là đan hồi cốc. Sao cháu lại biết, mấy hôm trước cháu và Vương Gia ra ngoài, gặp được vài người của đan hồi cốc, ông nói cốc gì đó. Trong đầu cháu lập tức hiện lên ba chữ đan hồi cốc ấy mà. Xưa nay đan hồi cốc luôn ẩn thế, sao lại đột nhiên ra ngoài? Chuyện này cháu cũng không biết. Gia Gia, ông có quen thuộc với đan hồi cốc không? Không, chưa đến đó bao giờ. Thế à, vậy thì thật đáng tiếc. Nàng còn tưởng ông lão biết chút gì về đan hồi cốc chứ. Vậy ông nhớ lại xem là núi gì? Trận pháp gì? Lâu quá rồi, ta thật sự không nhớ nổi. Nhưng ta từng nhìn thấy cha ta lẩm bẩm muốn đi tìm một món đồ. Một món đồ rất quan trọng. Ta hỏi ông ấy là món đồ gì? Ông ấy chỉ nói là món đồ mà đời đời Hoa gia chúng ta đều phải tìm. Hơ, đó rốt cuộc là món gì? Ông ấy vẫn không nói rõ. Hoa lão gia tử chỉ vào kiếm gỗ trong tay nàng. Nếu ta đoán không lầm, có lẽ món đồ mà Hoa gia chúng ta đời đời phải tìm liên quan đến thanh kiếm gỗ này. Chuyện này đương nhiên, Cố Thanh Hy cũng biết thanh kiếm gỗ nho nhỏ này chắc chắn không chỉ bình thường như bề ngoài. Một ông lão khác lải nhải. Ta nói hai ông cháu các người huyên thuyên cả ngày. Đã nói xong chưa? Ha, người đang đố kỵ ta nhận một cô cháu gái à? Phải phải phải. Ta đố kỵ, người nhận nàng làm cháu gái. Chẳng phải Vương gia cũng trở thành cháu ngươi sao? Người cũng không sợ Vương gia mắng chết ngươi. Ha, ta có gì phải sợ? Chẳng lẽ ta còn không làm gia gia của Vương gia được hay sao? Ta cũng không phải thuộc hạ của Vương gia. Ở lại đây cũng chỉ vì báo ân mà thôi. Cách chương.